Mã Xây Dựng khó hiểu nói. Vẫn là nói ngươi không nghĩ nói. Ta nói cho ngươi, ta Mã Xây Dựng tuy rằng thích tiền, nhưng ta tuyệt đối không thích cùng những cái đó làm táng tận thiên lương sự tình nhân vi ngũ. Ngươi có phải hay không lừa bán tiểu hài tử? Không a, huynh đệ. Yến Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười. Ta là thật muốn không đứng dậy. Ta thật hoài nghi chính mình có phải hay không mất trí nhớ. Mất trí nhớ cái quỷ. Ta cùng ngươi nói. Người a, làm chuyện sai lầm hắn không nhất định biết. Có lẽ có đôi khi cũng không biết. Hậu chi hậu giác. Có lẽ một ngày nào đó ngươi là có thể đủ nghĩ tới đi. Đúng không? Yến Tiểu Bắc đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Hiện tại hệ thống nói. Làm đại gia tiền trận doanh. Ngươi tính toán thế nào? Chờ đến lúc đó đại loạn đấu lên. Người ta kia chính là muốn binh nhung tương kiến. Cũng có thể là một cái trận doanh. Nhưng tóm lại chúng ta những người này là vô pháp không để ý. Ta nghĩ tới a quá một ngày tính một ngày đi. Ta bản thân liền không nghĩ cùng người khác đấu. Không thú vị. Mã Xây Dựng lại cấp Yến Tiểu Bắc mãn thượng một chén rượu. Đúng lúc này, một trận thấp thấp khóc nức nở thanh truyền đến. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Lập tức liền đứng lên. Là kia yêu quái truyền ra tới. Ta lần trước bắt được một con tiểu hồ ly. Anh em là bắt yêu sư. Cũng là tu tiên người. Không bằng ngươi nhìn xem này yêu nghiệt có phải hay không tội ác ngập trời. Đến lúc đó chúng ta đem nó cấp xử quyết như thế nào? Mã Xây Dựng nói. Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Đến, đi xem. Đường hai người ra tới. Lúc này ở bên ngoài cấp quỷ miêu trải lông Tô Nhan thấy được. Nàng nói, người xấu, chúng ta đây là muốn xuất phát sao? Mã huynh đệ mang chúng ta đi mở rộng tầm mắt. Người cũng tới. Yến Tiểu Bắc nói, hảo, Tô Nhan thấu lại đây. Đường ba người đi tới phòng chất củi thời điểm. Lại thấy được một cái đại khái 10 tuổi tả hữu. Thoạt nhìn vô cùng đáng thương tiểu cô nương đang ở trong một góc run bần bật. Cái này tiểu cô nương có một cái lông xù xù cái đuôi. Thoạt nhìn là đáng thương hề hề. Yến Tiểu Bắc thấy được nó cái đuôi cùng lỗ tai. Sắc mặt biến đổi. Hồ yêu, quả nhiên là yêu nghiệt. Lão Từ, nói, Mã Xây Dựng cầm đại đao liền phải đi qua. Kia tiểu hồ yêu sợ hãi bưng kín đôi mắt. Tô Nhan vội nói, Tiểu Bắc, chờ một chút Mã huynh đệ. Yến Tiểu Bắc vội vàng qua đi nói. Mã Xây Dựng mắng, sao, nếu là yêu quái, vậy hẳn là làm thịt. Vốn dĩ chính là yêu quái a, nhưng yêu quái không nhất định là hư. Người không thấy quá hảo yêu quái, cũng nên xem qua liêu trai đi. Yến Tiểu Bắc nói, này, Mã Xây Dựng buông xuống đao. Mà Yến Tiểu Bắc đi qua nói, ngươi là nơi nào tới? Ta là Thanh Khâu Sơn Hồ Ly. Kia tiểu cô nương nói. Hắn nhút nhát sợ sệt nói. Ta kêu Hồ Tiểu Yêu. Hồ Tiểu Yêu, Yến Tiểu Bắc nheo lại đôi mắt. Ta hỏi ngươi, kia cửu vĩ hồ chính là ngươi người nào? Đó là ta đại tỷ. Sau lại tới thật nhiều tu tiên người. Đem chúng ta đều cấp xua tan. Khi đó ta còn không có tu luyện thành người. Liền núp vào. Nhưng ta thật sự không có thương tổn hơn người. Thật sự không có. Hồ Tiểu Yêu nói. Yến Tiểu Bắc cảm giác được trong đó hương vị. Tựa hồ là có cái gì ẩn tình. Ngươi là nói. Cửu vĩ hồ là ngươi đại tỷ. Phải biết nói. Hiện giờ Tô Nhan xa rời quê hương. Kia nhưng đều là đã bái cửu vĩ hồ cùng con bò cạp tinh ban tặng. Là ta đại tỷ, Thanh Khâu Sơn có 10 điều thiên hồ. Chúng ta đều là thiên hồ nhất tộc. Ta là nhỏ nhất, ở ta mặt trên còn có 9 vị tỷ tỷ. Bất quá trừ bỏ thất tỷ cùng đại tỷ. Những người khác đều dường như. Nói, Hồ Tiểu Yêu đôi mắt liền đỏ. Chương sau xem trước, nhóm người vây quanh tiến lên. Mang theo Yến Tiểu Bắc đi tới một cái trên sườn núi thảo phòng phụ cận. Yến Tiểu Bắc phát hiện này phiến khu có không ít cải trang người đang ở đứng gác. Đúng lúc này,